vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 56, góc truyện audio.com. Diệp Tranh cười ha ha nói thật không? Thật không? Đúng là quá trùng hợp. Diệp Tranh trong lòng thầm nói không khéo người bạn kia của anh. Tên là Mộ Dạ Lê đi. Cố Hành Chi cười với cô. Nhìn cô ngốc ngốc càng cảm thấy thú vị. Có hứng thú liền đi tham quan. Nơi này thường ngày không thể đến được đâu. Dạ, dạ, nhất định, nếu không quen hoàn cảnh, có thể đến hỏi tôi. Được, tôi đã biết, phía dưới có người chỉ ngón tay, nhắc nhở thời gian với Cố Hành Chi. Cố Hành Chi thấy cô đối với mình là né còn không kịp. Trong lòng không nói thành lời, mới vừa rồi còn không phải khen dáng người mình không tệ đi. Diệp Tranh thấy cuối cùng Cố Hành Chi cũng rời đi, lúc này mới thở ra một hơi. Người bên cạnh nhìn Cố Hành Chi rời đi, nhìn Diệp Tranh bằng ánh mắt phức tạp, Cố Hành Chi vậy mà lại đến nói chuyện cùng cô ta. Cố Hành Chi có quen biết Diệp Tranh sao? Mọi người ghen ghét có, ham mộ có mà không cam lòng cũng có, nhưng mà Diệp Tranh lại như không nhìn thấy những ánh mắt oán độc đó. Chỉ cúi đầu thở mạnh, cảm thấy bên dưới, gì cả lại trào dâng không xong rồi, gì cả lại thế nữa. Lưu Kỳ Huy kinh ngạc hỏi cô quen biết thái tử sao? À, không quen, vậy tại sao? À chỉ là có gặp qua một lần. Thật không? Lưu Kỳ Huy sâu xa nhìn cô. Có lẽ cô bé xinh đẹp thường thì rất may mắn. Huống chi Diệp Tranh lại xinh đẹp như vậy. Lúc này nam chính đã đến. Mau xem, Quân Lương Dạ, bên kia mấy cô gái lại kích động lần nữa. Diệp Tranh nhìn đến, nam chính đang ở trong vòng vây nhân viên công tác, đang đến phía này, Quân Đêm Đẹp được coi như là ngôi sao nhí mà trưởng thành. Debut năm 15 tuổi, 18 tuổi vang danh Nam Bắc, hiện tại 21 tuổi, chính là tiểu thịt tươi nổi tiếng nhất bây giờ. Hoạt động năm nay vừa bắt đầu liền có hai trang mạng lớn tìm đến. Nếu không có bất ngờ thì chắc chắn là hot nhất năm. Ai nha, Quân Lương Dạ thật tươi mát a, người thật cao. Mà Diệp Tranh bên này, trong lòng liền rơi lộp bộp đôi chút. Xong rồi trong trí nhớ của cô, Diệp Tranh cùng tiểu thịt tươi này nhất định có liên quan. Nghĩ cũng hiểu, liên quan đến Nguyên Thể thì chắc chắn chả có chuyện gì tốt. Bởi vì anh ta là bạn học của Nguyên Chủ, khi còn đi học Nguyên Chủ rất là mặt dày theo đuổi anh ta. Khi đó dù còn nhỏ nhưng chính Nguyên Chủ theo đuổi anh ta vài lần rồi còn muốn nhảy lầu. Náo loạn ai ai cũng biết, cô sao lại xui xẻo đến vậy? Thật vất vả mới có một bộ phim đến tay thì nam chính lại là anh ta. Mà đối diện lúc này, Quân Lương Dạ, trong sự chú ý của mọi người rời xe, anh ta liếc mắt nhìn thấy người bên này, lẩm bẩm Diệp Tranh. Quân Lương Dạ đến chết cũng nhớ rõ người theo đuổi làm mình đau đầu này. Nhưng mà, đây là Diệp Tranh sao? Diệp Tranh trước mắt, môi hồng răng trắng, đôi mắt hút hồn, lộ vẻ lạnh lùng, nhìn người trước mắt không thể nào quên được. Lưu Kỳ Huy không biết giữa cô và anh ta còn có chút liên quan trong quá khứ. Nhiệt tình kéo cô đến. Đến đây nào, Diệp Tranh, đến gặp nam chính của chúng ta nào. Cô và anh ta sẽ có rất nhiều cảnh diễn chung đấy. Diệp Tranh trong lòng điên cuồng gào thét, tôi không đi có được hay không? Đáp án là không được. Diệp Tranh chỉ có thể căng ra đầu mà nhìn Quân Lương Dạ. Đạo diễn giới thiệu nói, Lương Dạ, đây là Diệp Tranh, vai diễn lần này là Hương Quý Nhân. Cô, cậu làm quen một chút đi. Diễn vai Hương Quý Nhân, cô ta vậy mà cũng vào giới giải trí. Diệp Tranh bất đắc dĩ, cười cười với anh ta, duỗi tay nói, về sau xin được dạy bảo. Quân Lương Dạ bị nụ cười vô cùng xinh đẹp kia của cô làm cho tinh thần hoảng loạn. Không khỏi vươn tay ra nắm lấy tay cô, cách chương.